trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 153, giả chết. Như thế nào? Thái thủ phủ bên trong, Hàn Huyền cấp bách nhìn xem trước đi thám thính tin tức tướng lĩnh. 800 binh mã cơ hồ toàn quân bị diệt, trừ hắn cùng Hoàng Trung bên ngoài, trốn về đến tướng sĩ cũng chỉ có chút ít hơn 10 người. Bây giờ Hàn Huyền chỉ có thể gửi hy vọng ở Hoàng Trung mũi tên kia thành công bắn giết này Lưu Nghị. Nếu không một trận coi như thiệt thòi lớn. Phủ quân, này tặc quân đại doanh đề phòng xâm nghiêm, quân ta tiếu thám vô pháp tới gần. Vũ tướng nhìn một chút trên cánh tay quấn lấy vải trắng Hoàng Trung, thở dài một tiếng nói: Phủ quân yên tâm, ta mũi tên kia định bắn trúng tặc quân chủ soái, chính là không chết, sợ cũng trọng thương. Hoàng Trung chắc chắn nói, hắn đối với mình tiễn thuật có đầy đủ tự tin. Nếu bắn trúng, vì sao đại doanh bất loạn? Hàn Huyền có chút oán hận chừng Hoàng Trung liếc một chút. Phế vật, hắn có oán hận lý do. Nếu không có Hoàng Trung muốn ra như thế vừa ra không đáng tin cậy kế sách, chính mình như thế nào sẽ thân thể mạo hiểm? Này 800 tướng sĩ như thế nào sẽ toàn quân bị diệt? Phải biết, Lâm Tương mặc dù là quận trị, nhưng thủ quân cũng bất quá 2000. Hoàng Trung như thế dày vò, cầm còn không có chính thức mở ra, liền gãy gần một nửa nhân mã. Cái này khiến Hàn Huyền tâm lý hận thấu Hoàng Trung. Nếu không có Hoàng Trung trong quân đội riêng có uy vọng, với lại trước mắt lại là lúc dùng người, hắn thật hận không thể trực tiếp lấy quân pháp cầm Hoàng Trung lão già này làm. Hoàng Trung vốn định góp lời, nhưng nghe lời ấy, sắc mặt phát đỏ, mặt mò tóc khô, tại chúng đem ánh mắt bên trong, đối Hàn Huyền thi lễ, quay người liền rời đi đại sảnh. Phủ quân, Hoàng lão tướng quân cũng là phá địch nóng lòng, đồng thời vô hại người chi ý. Một tên tướng lĩnh gặp Hàn Huyền cơn giận còn sót lại chưa tiêu, khom người nói, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chính là cần Hoàng lão tướng quân dũng lực thời điểm, nếu không có như thế, hắn đâu có mệnh tại. Hàn Huyền cả giận nói, chúng tướng nghe vậy, đều không dám nói nữa. Hàn Huyền đi qua đi lại, lập tức nhìn về phía chúng tướng nói, Ích Dương, Tương Nam đã không thể giữ, nhưng Dung Lăng, Trà Lăng, Du Huyền ba thành còn tại, lập tức phái người thông chi ba thành thủ tướng, cầm thành bên trong tướng sĩ, lương thảo đều điều đến, phái người khác tiến về Quế Dương, Linh Lăng, Vũ Lăng ba quận cầu viện, viện quân đến trước đó, chúng ta liền cự thành tử thủ, dù sao những người kia hơn phân nửa là đầu hàng. Chẳng binh tướng lập tức tập kết một chỗ, tử thủ chờ cứu viện, phủ quân không thể. Một tên tướng lĩnh nghe vậy kinh hãi nói, nếu là như vậy, tặc quân chỉ cần nửa đường ngăn cản, liền có thể cầm ba thành lương thảo binh mã đều chặn được. Chẳng những vô pháp viện trợ, ngược lại cho địch quân cơ hội. Hàn Huyền nghe vậy càng là bực bội, vậy ngươi nói nên như thế nào? Chúng tướng nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, một người suy nghĩ một chút nói, phái người tiến về ba quận cầu viện nhưng là có thể thực hiện. Lấy mặt tướng đến xem, có thể mời Vũ Lăng thái thủ phát binh cắt đứt tặc quân đường lui. Quế Ương, Linh Lăng hai quận binh hợp binh một chỗ tới công, đến lúc đó chúng ta lưỡng diện giáp kích, này Lưu Bị quân chính là dũng mãnh, cũng khó thoát bại một lần. Trước đó, chúng ta chỉ cần gia cố thành tường, tử thủ không ra là được. Hàn Huyền ngẫm lại, cũng chỉ có thể như thế. Một mặt phái người tiến đến thông chi ba quận xuất binh tới cứu, một mặt tiếp tục phái tiêu thám dò xét Lưu Nghị đại doanh động tĩnh. Như thế nói đến, bây giờ này Hàn Huyền thủ hạ vẫn như cũ có hơn 1000 binh mã. Lưu Nghị trong đại doanh, nhìn xem khảo tra địch quân tướng lĩnh trở về trình bày uy nghiêm. Lưu Nghị nhíu mày, đứng chắp tay, không tệ, này Lâm Tương trong thành, vốn là có 2.000 binh, bây giờ gãy 800, hẳn là còn có hơn 1.200 người. Ngụy Duyên gật đầu đáp, 1.200 người, thủ thành lời nói, cũng vẫn như cũ dư sai. Lưu Nghị gật đầu suy tư nói, đến muốn cái chiêu, để cho này Hàn Huyền lại xuất binh một lần. Ngụy Duyên cười nói, tiên sinh, không duyên cớ gãy hắn 800 binh, này Hàn Huyền bây giờ chỗ này có đảm lượng trở ra. Ngươi không có phát hiện sao? Lưu Nghị quay đầu nhìn về phía Ngụy Duyên nói, chuyện gì? Ngụy Duyên nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị, này Hàn Huyền vô mưu, cũng nhát gan phách, càng vô chủ gặp. Lưu Nghị cười lạnh nói, hôm nay 800 người đến đây, chỉ sợ là Hàn Huyền trong quân có thần tiễn thủ, tự nghĩ có thể giết ta, để cho Hàn Huyền đến đây kêu gọi đầu hàng. Trên thực tế, nếu ta thật hiện thân, chính là không chết, cũng phải trọng thương. Ngẫm lại này tướng sĩ tử trạng, Lưu Nghị cũng có chút không rét mà run, thề về sau tuyệt đối phải càng cẩn thận. Tốt nhất không tham dự nữa chiến sự, chuyên tâm làm chính mình nghiên cứu. Phía trên chiến trường này quá nguy hiểm, nếu không phải mình lưu thêm một cái tâm nhãn, hiện tại còn không chừng tình huống như thế nào đây. Ấy, Ngụy Duyên có chút không hiểu rõ Lưu Nghị ý tứ. Tiên sinh nói là, đối phương này thần tiễn thủ có chút đến, xác thực đến, nhưng cũng làm nổi bật lên Hàn Huyền vô mưu. Hắn cũng là nhất quân chủ soái, sao sẽ dễ dàng như thế liền nghe bộ tướng chi ý, cầm chính mình đưa thân vào hiểm địa. Ta lại không thấy qua hắn phái cái thế thân tới làm không phải tốt hơn. Lưu Nghị không biết Hàn Huyền lúc ấy quyết định đi ra thời điểm là thế nào, muốn hắn khoảng cách kia đối với rất nhiều tướng sĩ tới nói xác thực đủ không đến, nhưng cũng không nghĩ một chút chính mình cũng chỉ có 800 binh. Nếu là mình căn bản không nói cho hắn điện thoại sẽ trực tiếp phái binh ra ngoài, này 800 tướng sĩ đồng dạng đến hao tổn hơn phân nửa. Ngụy Duyên giật mình, xác thực như thế, cho nên tiên sinh nói đến tột cùng ý gì? Lưu Nghị có chút không muốn nói chuyện, bất đắc dĩ nhìn một chút Ngụy Duyên nói, ta chính là nói hắn rất tốt lừa gạt. Ngụy Duyên, phương thức nói chuyện có thể đơn giản điểm sao? Một câu nói sự tình quấn lớn như vậy cái vòng tròn, có ý tứ sao? Này tiên sinh nhưng có diệu kế. Ngụy Duyên thẻ dừng một chút về sau mới nhìn Lưu Nghị hỏi, tạm thời không có. Lưu Nghị lắc đầu, cẩn thận cầm hôm nay chiến đấu hồi tưởng một lần về sau, ánh mắt bất thình lình sáng lên, nhìn về phía Ngụy Duyên nói, ngươi nói, nếu hôm nay ta thật bị bắn chết lời nói, này Hàn Huyền có thể hay không xuất binh? Ngụy Duyên ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Nghị, lập tức kịp phản ứng, yên lặng gật đầu nói, nếu là mặt tướng lời nói, chắc chắn thừa dịp loạn xuất binh. Tốt, vậy liền coi ta bị bắn chết, ngươi tìm một số người tới kêu khóc, đồng thời mệnh các tướng sĩ tại trong doanh phủ lên lụa trắng, đồng thời làm tốt rút quân bộ dáng. Lưu Nghị cười gật đầu nói, tiên sinh, cái này không quá Fausto a. Một bên Lưu Tam Đao có chút bận tâm nhìn xem Lưu Nghị, nghe nói loại sự tình này có thể trêu chọc quỷ vật, rất nhiều người trang sau khi chết không bao lâu liền chết thật. Lưu Nghị mỉm cười nhìn xem Lưu Tam Đao, phun ra một chữ, cút. Ấy, Lưu Tam Đao vẻ mặt đau khổ, chính mình rõ ràng hảo tâm a, cúi người hành lễ về sau, mệt mỏi mà rời khỏi soái trướng. Mặt tướng cái này phải. Ngụy Duyên gặp Lưu Nghị ánh mắt quét tới, đánh cái giật mình, liền vội vàng khom người thi lễ, quay người liền đi, sợ Lưu Nghị giận lây sang hắn. Văn trường đây là vì sao đi? Ngụy Duyên mới ra đến, liền cùng tới Quan Bình đụng tới. Quan Bình lên tiếng hô, tiên sinh hạ mệnh lệnh, mặt tướng cái này muốn đi chấp hành. Ngụy Duyên đối với Quan Bình ôm một cái quyền, cáo từ rời đi, Quan Bình cũng không hỏi nhiều, quay người liền vào soái trướng, đối Lưu Nghị thi lễ nói: "Tiên sinh, Mặt tướng phái ra tiếu thám ở ngoài thành chặn được một tên Hàn Huyền phái ra tín sứ. Chặn được thư tín một phong." Lưu Nghị đưa tay tiếp nhận, trực tiếp mở ra si, mở ra trúc giản, ánh mắt tại trên thẻ trúc lướt qua, lông mày hơi nhíu lên. Đây là Hàn Huyền phát cho Quế Dương thái thú Triệu Phạm thư cầu viện. Mời Triệu Phạm giống như Linh Lăng thái thú hợp binh một chỗ. Đến đây diệt địch, muốn đến hẳn là còn có cho Lưu Độ thư cầu viện. Lưu Nghị cầm giấy viết thư đưa cho Quan Bình nói: "Lấy người một lần nữa tốt nhất si, mặt khác, ngươi đi cùng Ngụy Duyên giao tiếp một phen, trong doanh trại sự tình, ngươi tới phụ trách, để cho hắn tới gặp ta." Quan Bình nghe vậy, cũng không nhiều hỏi, tiếp nhận si, đối Lưu Nghị thi lễ về sau, quay người rời đi. Bởi vì Lưu Nghị kế sách muốn giải thích cặn kẽ, Ngụy Duyên lần nữa trở lại soái trướng thì đã là một khắc đồng hồ về sau. Đối Lưu Nghị thi lễ nói: "Tiên sinh, ngài tìm ta?" Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói: "Ngươi lập tức điểm nhất giáo binh mã đi hướng về Dung Lăng một vùng. Lưu Phong sự tình ngươi chớ để ý, chỉ cần phái ra tiếu thám đi hướng về Quế Dương tìm hiểu. Nếu này Triệu Phạm điều động binh mã đến giúp, tìm kiếm địa phương bố trí mai phục, phục kích Triệu Phạm." Mạt Lưu Nghị không quên dặn dò: "Nhớ kỹ, hành sự tùy theo hoàn cảnh, cắt không thể lỗ mãng. Ta đối với Quế Dương một vùng địa hình không quen, liền không cho ngươi loạn ra sách. Trận chiến này bởi ngươi toàn quyền phụ trách, không thể để cho Triệu Phạm viện quân tới." Ấy, Ngụy Duyên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lưu Nghị nói: "Tiên sinh, nếu là phục kích thành công, sao không thừa cơ cầm xuống Quế Dương? Hành sự tùy theo hoàn cảnh, chớ có hỏi ta." Lưu Nghị xem Ngụy Duyên một cái nói: "Nếu là chính hắn lời nói, sẽ chỉ thận trọng từng bước, bởi vì hắn cũng sẽ không tác chiến, bước chân bước quá lớn, có thể tự loại trận cước. Đây chính là tân thủ thống soái lớn nhất tai hại, nhưng Ngụy Duyên làm sao cũng coi như cái người trong nghề. Tất nhiên cầm sự tình giao cho hắn." Lưu Nghị cũng liền không hỏi nhiều. 800 tướng sĩ, nếu thật có thể cầm xuống Quế Dương, cái kia chính là kiếm lời. Bắt không được, đối với Lưu Nghị tới nói, tổn thất nếu không lớn, dù sao bây giờ trong quân cơ bản cũng là Trường Sa đưa tới hàng quân. Ấy, Ngụy Duyên nghe vậy đại hỉ, đối Lưu Nghị chắp tay nói: "Tiên sinh liền chờ mặt tướng tin tức tốt đi, chớ khinh thường." Lưu Nghị nhìn xem phấn khởi không khỏi Ngụy Duyên, có chút buồn cười nói: "Đưa tiễn Ngụy Duyên." Lưu Nghị bắt đầu bố trí đại doanh, đồng thời đối ngoại đề phòng cũng buông lỏng rất nhiều, để cho địch quân tiếu thám có thể tới gần quan sát, đồng thời tìm một chút giọng mà đại nhân đoàn thể kêu khóc, dù sao cũng là để cho trong quân doanh thê lương một mảnh. Tin tức này tự nhiên rất nhanh truyền vào Lâm Tương trong thành. "Ngươi có thể chắc chắn chứ?" Hàn Huyền nhíu mày nhìn xem này trở về báo cáo tiếu thám. "Thiên chân vạn xác." Này tiếu thám vỗ bộ ngực nói: "Mặt tướng tận mắt thấy đại khái giờ dậu vừa đến thời điểm này, trong đại doanh liền truyền đến tiếng buồn bã, có người bắt đầu ở trong doanh treo lụa trắng, bên ngoài những cái kia chạm gác cũng nhao nhao rút đi, xem ra là chuẩn bị nhổ trại lên trại." Hàn Huyền nửa tin nửa ngờ. Một bên một thành viên vũ tướng nhưng là mừng lớn nói: "Phủ quân, đây là phá địch cơ hội tốt vậy. Hẳn là Hán Thăng tướng quân tiễn bắn trúng tặc quân chủ soái, chỉ là chưa từng bắn giết, vào ngay hôm nay mới mệnh tang, lúc này chính là tặc quân quân tâm đại loạn thời điểm, không bằng chúng ta tối nay xuất binh, nhất chiến phá kẻ trộm, chẳng những có thể hiểu biết ta Trường Sa hoạn, càng năng lượng hướng về thừa tướng khoe thành tích." Cái này, Hàn Huyền có chút chần chờ. Muốn hỏi Hoàng Trung, lại phát hiện Hoàng Trung không tại, ngẫm lại cũng không khó lý giải. Hoàng Trung đó là tính tình nóng nảy, hôm nay bị hắn trước mặt mọi người nhục nhã, sao có mặt mũi lại đến? Trung tướng cũng là nhao nhao thuyết phục, một tên vũ tướng nhưng là cau mày nói, phủ quân, không bằng mời hán thăng tướng quân đi ra thương nghị, có đài mang binh, phá địch cũng càng dễ dàng. Hừ, Hàn Huyền nghe vậy, khó chịu trong lòng, lạnh hừ một tiếng nói, chẳng lẽ không có hắn ta liền không thể phá địch? Truyền ta quân lệnh, tập kết 600 tinh nhuệ, tối nay giờ tí, tiến đến tập doanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.